Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, nhiều lần cấm chú khả năng. Cùng thời khắc đó, không chỉ là Dạ Sắc tại Buồn Dầu, càng khổ não là không thuộc về Mạc Thành mấy cái đại công tước hội. Hội trưởng, chúng ta đến cùng có đi hay không? Có cực ma hải thành viên đang hỏi hội trưởng bất minh bi phong. Đi, có chỗ tốt, không đi, cũng có chỗ tốt, cho nên mời mọi người biểu quyết a. Bất minh bi phong nhìn thoáng qua bên người mười mấy người chơi. Những người này đều là cực ma hải cán bộ, tinh anh nhân viên, ta đề nghị đi, ngoài định mức công hội thuộc tính, trước mắt chỉ có cái này một cái nhiệm vụ mà thôi. Có thành tựu viên đưa ra ủng hộ ý kiến, đề nghị đi, ta cảm thấy không đi cho thỏa đáng, chỉ cần chúng ta an ổn ổn soát đồ thăng cấp. Cái thứ nhất đến level 50 nhất định là hội trường. Với lại nếu phòng thủ thất bại, sở hữu đẳng cấp trừ một cùng toàn thuộc tính suy yếu thật quá đả thương. Một vị thành viên đưa ra mình, nghĩ số lượng, hắn là cầm ý kiến phản đối. Bất minh bi phong gật gật đầu nói, ta lo lắng nhất cũng chính là sở hữu đẳng cấp trừ một. Chúng ta đi tất nhiên là muốn dẫn lấy tinh anh đoàn đội đi. Vạn một thất bại, công hội đỉnh tiêm nhân viên đột nhiên đẳng cấp trừ một hoàn toàn chính xác có chút hung ác. Nhưng là, ban thưởng cũng hoàn toàn chính xác phong phú không phải sao? Sở hữu đẳng cấp cộng một. Thêm trên chiến trường bên trên đánh giết ma tộc kinh nghiệm ban thưởng. Hội trưởng có thể tại 3 ngày sau trực tiếp đạt đến level 50. Với lại trọng yếu nhất chính là, ngoài định mức công hội thuộc tính, nếu như không có, về sau so sánh Mạc Thành tiên ẩn, chúng ta cực ma hải hội không tự chủ thấp một đầu. Trong lúc nhất thời cực ma hải người chơi nghị, luận ầm ĩ. Loại này phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại sự tình. Có thể nghẹn chết đại bộ phận lựa chọn khó khăn chứng. Hội trưởng, ngươi chuyển chức nhiệm vụ. Phải chăng có thể tính lần này đoàn đội hình thức bên trên? Lúc này, có một cái thành viên đưa ra nghi vấn của mình. Liền là bất minh bi phong ẩn tàng chức nghiệp huyết tinh chi tâm. Còn kém một lần cỡ lớn phó bản thông quan. Cái này, bất minh bi phong cũng nghi ngờ, hắn huyết tinh chi tâm, còn kém một lần cỡ lớn phó bản thông quan, cũng chính là nhiều người đoàn đội hình thức thông quan, vừa lúc lần này hệ thống thế mà cho phép 20 người đoàn đội hình thức tồn tại. Vậy có phải có thể đem lần này phòng thủ chiến, cho rằng một lần cỡ lớn phó bản đây, đi vương thành về sau ngoại trừ tài nguyên tranh đoạt. Trọng yếu nhất liền là tìm tới đoàn đội phó bản manh mối. Sau đó tranh thủ thủ sát thông cáo. Nếu như hội trưởng có thể hoàn thiện chính mình bị động, cái này sẽ đối với tương lai có trợ giúp thật lớn. Ở đây sở hữu thành viên nghe vậy đều trầm mặc. Tự mình hội trưởng mặc dù danh xưng đánh không chết tiểu cường, nhưng cũng chính là đánh không chết mà thôi. Kia bởi vì thiếu khuyết chủ thuộc tính chuyển vận, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Tùy tiện kéo một cái level 40 đầy trang bị chuyển vận nghề nghiệp, liền có thể bạo chết bất minh bi phong. Đi, đây là một cái cực lớn cơ hội. Lập tức triệu tập công hội bên trong đỉnh tiêm thành viên, tạo thành một chỉ 20 người đội ngũ. Mặt khác có thành viên khác muốn đi, lập tức ở công hội bên trong báo danh, chúng ta tại khai chiến 5 phút đồng hồ trước truyền tống đến Mạc Thành. Ta đi liên hệ Thương Lãng Chi Thủy. Bất minh bi phong cắn răng một cái, hung hăng đập một tí công hội trong căn cứ cái bàn. Đây là một trận đánh cược, cược thắng lập tức level 50, sau đó đạt được mới công hội thuộc tính, đồng thời giải phóng chính mình huyết tinh chi tâm. Thua cuộc trực tiếp rớt cấp, sau đó còn phải tiếp nhận thuộc tính trừng phạt. Đại khái dẫn đầu không cách nào cái thứ nhất đạt tới LV50. Tốc độ phải nhanh, thời gian còn có 40 phút. Dược thủy, trang bị, còn có không online bên trên có thể liên hệ đều liên hệ một tí. Tốt, chúng ta lập tức đi làm. Không chỉ là cực ma hải, giống hồng trần bất nhiễm, lôi minh, dãy núi chờ công hội đều làm ra trợ giúp Mạc Thành quyết định. Bởi vì đây là cái thứ nhất cho công hội ngoài định mức thuộc tính nhiệm vụ. Thậm chí một chút tự nhận là có mấy phần thực lực. Có thể đánh giết 100 ma tộc binh sĩ công hội. Cơ hồ đều làm ra trợ giúp quyết định. Nhưng nếu để cho bọn hắn biết ma tộc binh sĩ thuộc tính, chỉ sợ một nhiều hơn phân nửa đến nửa đường bỏ cuộc. 100 cái boss cấp binh sĩ, nào có dễ dàng như vậy giết. Mạc Thành, Hoa Hoàn nhà trẻ công hội căn cứ, kỳ thật cũng chính là phòng đấu giá trong gian phòng kia. Chúng ta nhà trẻ có bảo bảo tổng 11 người, nhưng là 3 thành gông xiềng không tại, trước mắt là 10 cái. Dạ sắc cầm tà nhãn chi năng, gõ gõ treo trên tường bảng đen, ra hiệu ngọn nguồn dưới các bảo bảo tập trung lực chú ý. Dạ sắc chính mình, nguyệt ảnh hàn xương, ta muốn đánh 5 cái. Ám dạ đích vũ cũng chính là Mạc Vũ Nhiễm, còn có Vương Thiên cùng Lâm Thiên. Cuối cùng còn có Yên Vũ 4 người trước mắt tổng 10 cái tại tuyến. Ta mãnh liệt yêu cầu đổi tên. Yên Vũ Nhị Nguyệt tức giận nói ra, cảm thấy nhà trẻ cái danh xưng này cực kỳ không phù hợp hắn. Đổi tên sự tình sau này hãy nói, hiện tại trọng yếu là phòng thủ chiến. Dạ sắc chừng Yên Vũ Nhị Nguyệt một chút, nói tiếp đi nói, chúng ta 10 người, ân, trừ ta ra đoán chừng tất cả đều là đưa đồ ăn. Nguyệt Nhi cũng không tính đi, hắn chạy qua nhanh. Một câu nói ngọn nguồn dưới mấy người đều không có ý tứ. Các nàng tất cả đều là chừng 30 cấp đẳng cấp. Nhất là Yên Vũ 4 người. Càng là bởi vì thường tại khu sinh hoạt nguyên nhân, dẫn đến trên người trang bị vẫn là bạch ngân trộn lẫn thanh đồng. Hoàng kim 4 người cộng lại đều không mấy món. Phòng thủ chiến khẳng định không phải dựa vào tường thành cổ đại chiến tranh. Thế tất là muốn tại Mạc Thành bên ngoài, thiết chí người chơi làm là thứ nhất đạo phòng tuyến, cho nên ta ý nghĩ là, chúng ta 10 người tổ đội về sau, phối hợp với nhau tận lực đánh giết ma tộc binh sĩ, nhưng nhất định phải rời xa chiến trường, đến lén lút, dạ sắc nói ra ý nghĩ của mình, lén lút đi đánh giết ma tộc, vì cái gì? Tiểu xảo có chút không hiểu. Đây là sở hữu người chơi hành động, tại sao phải lén lút? Bởi vì ta lộ diện một cái, khả năng hội kéo cực lớn cừu hận, chúng ta gánh không được. Hắn sờ lên cái mũi có chút xấu hổ, lần này ma tộc công thành không phải là lần trước thâm thúy quạng mỏ như thế. Bị Hàn Tuyết vì phòng ngừa bại lộ, cưỡng ép đè lại binh sĩ sát ý, lần này là công thủ chiến. Gặp mặt liền muốn mọi người đối cứng, ma tộc đem cừu hận 150% gia trì dưới. Đám kia công thành ma tộc không được đem hắn cho ăn sống. Những này là ta cày quái lúc lấy được bạch ngân trang bị. Hoàng kim cấp ta đều trước bán. Các ngươi thay đổi a. Dạ sắc lấy ra lúc trước vô hạn cày phó bản lấy được chưa kịp xử lý bạch ngân. Cấp trang bị. Phân cho Yên Vũ mấy người, dù sao cũng đáng không được mấy đồng tiền. Dạ sắc, ngươi cho là lần này phòng thủ chiến phòng thủ, có mấy phần thành công tỷ lệ. Nguyệt ảnh hàn xương nhíu nhíu mày, hắn là biết dạ sắc dược tề sư bị động, theo lý mà nói hắn tự mình đi cày quái tốt nhất. Tại sao phải cùng các nàng tổ đội đây? Giải thích duy nhất liền là lần này phòng thủ chiến độ khó cực lớn. Một mình hắn chịu không được. Hai thành, dạ sắc thản nhiên nói. Chỉ có hai thành, tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này không nói chia 5 năm, thế mà ngay cả chia 37 đều không có sao. Đúng, trên thực tế trong đó một thành vẫn là ta tính không cho phép Mạc Thành phòng thủ lực lượng mới. Thêm, đi, cái kia chuẩn bị chuẩn bị. Trận này phòng thủ chiến mặc dù hệ thống nói là 3 ngày. Nhưng mà trên lý luận chỉ cần 2 ngày là đủ rồi. Dạ Sắc phủi tay, ra hiệu mọi người không cần bi quan như thế. Hai ngày mà thôi, đương nhiên hai ngày này tuyệt đối không là tốt như vậy chống nổi đi. Một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn đến toàn bộ Mạc Thành người chơi toàn bộ lành lạnh. Ta cảm thấy ngươi tựa hồ có một cái đặc thù ý nghĩ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đi theo Dạ Sắc đi ra khỏi phòng, cười híp mắt nhìn xem hắn nói. Vẫn là Nguyệt Nhi hiểu ta. Đến ôm một cái, Dạ Sắc trêu ghẹo nói một câu. Tuyệt đối không nghĩ tới Nguyệt Ảnh Hàn Sương thế mà thật liền mở ra ôm ấp. Mắt mang nhu tình nhìn xem hắn. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực. Dạ Sắc tại bên tai nàng nói ra. Ngươi còn nhớ rõ cấm chú hiệu quả đặc biệt a? Cưỡng chế phán định tử vong sau đó rút ra pháp lực đáng giá thuộc tính. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhãn tình sáng lên. Hắn đại khái đoán được Dạ Sắc ý nghĩ. Bởi vì vô luận phòng thủ thành công hay là thất bại, đẳng cấp đều hội trước khôi phục. Sau đó tiến hành ban thưởng có lẽ trừng phạt. Nếu như Dạ Sắc trong lúc này dùng cấm chú tiến hành phạm vi lớn cày quái, phải chăng có thể tại phòng thủ sau khi kết thúc đạt tới đẳng cấp tiêu thăng đây? Cho nên ta sẽ ở thời khắc mấu chốt đi làm mấy lần bom thịt người, chậm lại ma tộc thế công. Dạ Sắc từ đọc được nhiệm vụ nói rõ sau ý nghĩ này liền điên cuồng phát sinh. Đây là một cái không cần lo lắng hậu quả sử dụng kỹ năng cơ hội a. Hắn thậm chí có cơ hội đi tranh đoạt một tí ma tộc binh sĩ đánh giết đếm số lượng vị thứ nhất. Bởi vì luận kéo ma tộc quái, không có người so ra mà vượt hắn, liền là Bất Minh Bi Phong cũng không được. Đi ngược lại là đi, nhưng người có thể lấy tay ra, thuận tiện đừng cắn lỗ tai ta được sao? Nguyệt Ảnh Hàn Sương xấu hổ đỏ mặt, vuốt ve tại chính mình trên cặp mông làm quái thủ, sau đó sờ lên lỗ tai của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.